Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2064, chương 2092. Lại tìm một cái cho ngươi chôn cùng, phá cho ta, Uông Cật Thuần phán đoán một lát, cũng không có phân biệt ra được cái kia là bản tôn. Đành phải lựa chọn một tài huyễn ảnh xuất thủ. Không có cách, hắn ngoại trừ lựa chọn tìm vận may, đã là không còn cách nào khác. Phốc phốc xì tại Uông Cật Thuần ngăn lại một cái huyễn ảnh lúc. Cái khác tám cái huyễn ảnh công kích, toàn bộ đánh vào trên người hắn, lọt vào tám cái huyễn ảnh oanh kích. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị xuyên thủng, trực tiếp bị chém chia năm xẻ bảy. 99 cái đều là thật. Nhìn thấy kết quả như vậy, Uông Cật Thuần mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân một kích này diễn sinh 9 cái huyễn ảnh, vậy mà toàn bộ đều có lực công kích. Đối mặt công kích như vậy, hắn căn bản không có năng lực ngăn cản. Đón lấy, Uông Cật Thuần chính là mang theo không cam lòng, nuốt hận tại Mạc Thanh Vân đao hạ. Nhìn thấy Uông Cật Thuần hạ tràng, Vũ Văn Hoa Khánh lập tức thần sắc kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cái này thần thông thực sự quá cường đại, cho dù là hắn đối mặt cũng chỉ có bị tàn sát hạ tràng. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ cùng Uông Cật Thuần đồng dạng chết tại Mạc Thanh Vân đao hạ, Vũ Văn Hoa Khánh sắc mặt tựu tái nhợt mấy phần. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ hối hận. Sớm biết có thể như vậy, hắn tựu không phải trêu chọc Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, tại Vũ Văn Hoa Khánh trong lòng chấn kinh lúc, mấy đạo thân ảnh cực tốc chạy về đằng này. Đến những người này, Mạc Thanh Vân có mấy cái nhận biết. Trịnh Hân Hàm trước đó từng cùng hắn đề cập qua. Những người này đến về sau, nhìn về phía trước mắt cảnh tượng này, lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Vũ Văn Hoa Khánh Mạc Thanh Vân lại là bọn hắn ở chỗ này chiến đấu. Vũ Văn Hoa Khánh quá vọng, động rồi, hắn vậy mà chạy tới trêu chọc Mạc Thanh Vân. Ồ, đây không phải là Uông Cật Thuần. Hắn tử trạng thật đúng là đủ thảm. Vũ Văn Huynh, đây là có chuyện gì, ngươi như thế nào cùng Mạc Thanh Vân đánh nhau rồi? Ngược lại là một chút cảnh tượng trước mắt, một chút cùng Vũ Văn Hoa Khánh quan hệ không tệ bọn người rối rít hướng hắn hỏi thăm về tới. Tại mọi người hỏi thăm dưới, Vũ Văn Hoa Khánh thần sắc nặng nề nói, trước đó ta gặp Uông Cật Thuần ức hiếp Trịnh cô nương, liền muốn lấy xuất thủ giải cứu Trịnh cô nương. Có thể là ngôn ngữ của ta để Trịnh cô nương sinh ra hiểu lầm, lúc này mới dẫn đến Mạc Thanh Vân muốn vì hắn báo thù. Tại Vũ Văn Hoa Khánh mấy câu dưới, hắn tựu điên đảo không phải là hắc bạch, đem chính mình theo một cái người xấu nói thành người tốt. Không thể không nói, gia hỏa này khẩu tài thật đúng là không phải bình thường. Nghe được Vũ Văn Hoa Khánh cùng hắn quan hệ không tệ, Thái Thanh Hàn đi tới Mạc Thanh Vân trước người, nói, Mạc công tử, đã đây là một trận hiểu lầm, không bằng bán ta một bộ mặt, việc này như vậy bỏ qua như thế nào, ngươi biết tình huống sao liền nói để việc này bỏ qua. Đối với Thái Thanh Hàn tra hỏi, Mạc Thanh Vân ánh mắt bất thiện, ngữ khí không vui hỏi ngược một câu. Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Thái Thanh Hàn một trận nghẹn lời, ánh mắt nhìn sang Vũ Văn Hoa Khánh, nói, ta tin tưởng Vũ Văn Huynh nhân phẩm, đã hắn nói như vậy, việc này tất nhiên là không có sai. Hắn nói, ngươi tự tin tưởng, ngươi còn có đầu óc sao, nhìn xem quá hàn khí cử động. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt, mở miệng châm chọc hắn một câu, lại nói, còn có, ngươi tin tưởng hắn cùng ta có quan hệ gì, ta cùng ngươi rất quen sao, mặt mũi của ngươi rất lớn sao. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói này, Thái Thanh Hàn sắc mặt khó coi, da mặt tức giận đến không ngừng co rút lấy. Mạc Thanh Vân gia hỏa này quá phách lối, vậy mà như thế không nể mặt hắn. Loại này hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Mạc Thanh Vân, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thái Thanh Hàn đi đến Vũ Văn Hoa Khánh bên người, ánh mắt lạnh lùng căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, một bộ cùng Vũ Văn Hoa Khánh kề vai chiến đấu tư thế. Nhìn thấy Thái Thanh Hàn biểu hiện, Cửu Cung Nam Khê đám người nhíu mày, trong lòng không biết nghĩ đến thứ gì. Mạc Thanh Vân lần này có phiền toái. Thái Thanh Hàn thực lực rất mạnh, nghe nói đã từng chém giết qua thánh cảnh cường giả. Không sai, Thái Thanh Hàn trận pháp tạo nghệ, mặc dù không bằng Cửu Cung Nam Khê bọn người, nhưng hắn thực lực lại muốn cường đại hơn nhiều. Đối mặt Thái Thanh Hàn cùng Vũ Văn Hoa Khánh liên thủ, Mạc Thanh Vân tình cảnh không ổn. Nhìn thấy Thái Thanh Hàn cử động, xung quanh người bàn luận xôn xao. Đối với xung quanh người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, ánh mắt liếc một vòng bốn, nói, còn có ai muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng, trực tiếp đứng ra cũng được, ta Mạc Thanh Vân cùng nhau tiếp nhận. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, xung quanh người lần nữa biểu lộ giật mình, Mạc Thanh Vân thái độ vậy mà cường thế như vậy. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân có cái gì ỷ vào sau giờ khắc này? Lòng của mọi người bên trong không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Tiếp theo, mọi người đối Mạc Thanh Vân liền càng thêm kiêng kỵ. Không có người nào còn dám đứng ra. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra vẻ khinh miệt. Quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Hoa Khánh hai người. Nói, Vũ Văn Hoa Khánh, vận khí của ngươi coi như không tệ, lại tìm một người cho ngươi chôn cùng. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ, ai cho ai chôn cùng còn nói không chính xác. Thái Thanh Hàn quát lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm đen chìm mấy phần, trước tiên hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Hai cỗ cực đoan lực lượng tại Thái Thanh Hàn trên hai tay hội tụ, nhanh chóng hình thành một cái thái cực đồ án. Cái này thái cực đồ án tạo thành, liền tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, hướng phía Mạc Thanh Vân trấn áp xuống. Đây là bát quái tộc chí cao huyết mạch thần thông, sinh tử hai cách đồ, nghĩ không ra Thái Thanh Hàn thế mà truyền thừa. Nghe nói bị sinh tử hai cách đồ đánh vào thể nội, linh hồn đem bồi hồi thời khắc sinh tử, ý thức từ đây trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Không biết Mạc Thanh Vân có thể hay không đỡ được. Nếu là hắn không cách nào ngăn lại, hắn hôm nay liền là tai kiếp khó thoát. Nhìn thấy Thái Thanh Hàn xuất thủ, chúng người lập tức biểu lộ kinh hãi, từng cái thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Tại mọi người lo lắng ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thần sắc phát lạnh, trong mắt trái hiện lên một đạo hôi mang. Bởi vì sinh tử hai cách đồ thuộc về linh hồn phương diện công kích, Mạc Thanh Vân liền lựa chọn linh hồn thần thông phản kích. Đế ấn sát linh đồng, một cỗ hùng hậu lực lượng linh hồn theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên ấn ký. Linh hồn ấn ký theo Mạc Thanh Vân trong mắt oanh ra, liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào quá hàn khí thiên linh. A, lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, Thái Thanh Hàn lập tức kêu thảm một tiếng, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất là bị hóa đá, đối với ngoại giới không có nửa điểm cảm giác. Nhìn thấy Thái Thanh Hàn biểu hiện, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ Thái Thanh Hàn thế nào. Bịch, tại mọi người ánh mắt khó hiểu dưới, Thái Thanh Hàn thân thể ngã trên mặt đất, trên thân không có nửa điểm khí tức ba động. Thái Thanh Hàn chết rồi. Tại Mạc Thanh Vân một ánh mắt dưới, hắn trực tiếp bị miểu sát. Nhìn thấy kết quả như vậy, xung quanh người đều là tâm thần run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Loại thực lực này thật là đáng sợ, đã cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Vũ Văn Hoa Khánh hôm nay chết chắc, trọng nhân quả thiện ác.